chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 488, chương 489. Góc truyện audio.com. Nghe những gì người phục vụ nói xong, tất cả mọi người nhà họ Tiêu đều bị sốc. Cô không nhầm đấy chứ, tiêu chuẩn một cái bàn ở đây là 300 triệu. Tiêu Vũ không tin hỏi. Người phục vụ gật đầu. Nếu không tin thì anh đến quầy lễ tân hỏi đi, tôi phục vụ ở sảnh Vạn Thọ còn không biết rõ hơn anh sao. Chuyện tin hay, người nhà họ Tiêu cạn lời. Người phục vụ đã nói như vậy rồi, không đến lượt bọn họ không tin. Tiêu chuẩn của một bàn ở đây là 300 triệu. Tôi nói này Tiêu Thanh, cậu tổ chức tiệc sinh nhật tiêu chuẩn cao như vậy làm gì? Chỉ vài bàn thôi là được rồi. Nhiều bàn như vậy, làm gì có nhiều khách đến dự như vậy chứ, điều này không phải là lãng phí tiền sao? Ngô Tuệ Lan rất xót xa. Tổ chức thọc sinh nhật 30.000 tỷ, bà ta không thể chấp nhận. Ha ha, người nhà họ Tiêu đều bật cười. Tiêu Vũ nói, cậu với bố cậu ở Nghĩa Cảnh thì có thể có bao nhiêu bạn bè, để ra vẻ ở trước mặt nhà họ Tiêu mà đặt nhiều bàn như vậy, có người đến ăn à, thật sự là chết với thể diện không phải là thứ cậu tiêu nhiều tiền, đặt nhiều bàn là có thể diện đâu. Phải là xem người đến tham gia tiệc sinh nhật có máu mặt cỡ nào mới có thể diện, cậu tiêu nhiều tiền như vậy, lại đặt nhiều bàn, không có ai đến hoặc là không có người có máu mặt đến, cậu sẽ không bao giờ có thể diện. Ở trong mắt người nhà họ Tiêu, cậu vĩnh viễn ngay cả một con chó cũng không bằng. Nói đến đây, anh ta phất tay áo. Chúng ta trở về sảnh Như Ý chuẩn bị đón khách đi, để Tiêu Thanh biết người đến tham gia tiệc sinh nhật của ông nội có bao nhiêu máu mặt, thuận tiện chờ đợi cười vào mặt cậu tan. Lời nói vừa dứt, người nhà họ Tiêu cười chế nhạo rời khỏi sảnh. Van Tho, Thanh à, nhiều bàn quá. Trả lại hơn 90 bàn đi, để lại 5-6 bàn là đủ rồi, nói không chừng 5-6 bàn cũng không ngồi hết đâu. Sau khi người nhà họ Tiêu rời đi, Tiêu Vĩnh Nhã khuyên nhủ. Bạn bè của ông ở Nghĩa Cảnh có rất ít, có thể ngồi hơn một bàn, về những người họ hàng, chắc chắn sẽ đến tham gia tiệc sinh nhật của ông cụ Tiêu, sẽ không thèm đến chỗ của ông. Tiêu Thanh đã rời khỏi Nghĩa Cảnh được 12 năm, còn có những người bạn vẫn liên lạc với anh, e rằng ngồi không hết một bàn. Mà những người bạn bè và họ hàng của Mục Thiên Lam đều là người ở cổ cảnh, chắc sẽ không có ai đến, cho dù có cũng chỉ ngồi hơn một bàn. Ban đầu ông tính, đặt hơn 4 bàn. Nhưng Tiêu Thanh đã đặt cả 100 bàn, đến lúc đó chỉ ngồi 4 bàn. Nhiều bàn trống như vậy, có bao nhiêu mất mặt chứ? Không có gì phải xấu hổ, mấu chốt là một bàn 300 triệu thì phải bỏ phí hơn 90 bàn. Nghĩ đến điều đó, ông cảm thấy xót xa. Đúng đó Tiêu Thanh, vẫn là nghe lời bố đi. Trả lại hơn 90 bàn, bạn bè và khách hàng của em nhiều nhất cũng chỉ tới một bàn rưỡi, còn họ hàng thì căn bản không thể đến. Mục Thiên Lam cũng khuyên nhủ. Cô biết Tiêu Thanh sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho bố anh. Nhưng cô không biết Tiêu Thanh đặt nhiều bàn như vậy, tiêu chuẩn một bàn còn tận 300 triệu. Nếu có thể ngồi hết nhiều bàn như vậy, 30.000 tỷ thì 30.000 tỷ cô ngược lại cũng không thấy sót. Nhưng quan trọng là không có nhiều người đến tham gia, phí nhiều bàn như vậy thì thực sự rất đáng tiếc. Tiêu Thanh cười nói, đừng lo lắng, có thể ngồi hết, nói không chừng đến lúc đó còn không đủ chỗ dây. Ngô Tuệ Lan nghe xong bỗng nhiên nổi khùng. Góc truyện audio.com, nó không nghe lời khuyên, đừng để ý đến nó, ngồi bao nhiêu bàn thì Thiên Lam trả bấy nhiều bàn. Những bàn lãng phí khác thì để nó tự trả, tôi sẽ không để Thiên Lam lãng phí một đồng nào. Bà ta cho rằng Tiêu Thanh không có khả năng đó, chắc chắn sẽ tiêu tiền của Mục Thiên Lam. Đô đê xê a, Tiêu Thanh gật đầu cười. Sau đó, bọn họ cũng đứng ở cửa của sảnh Van Thọ, sẵn sàng chào đón các vị khách. Khoảng 10 phút sau, có khách đến, ở lối đi bên kia truyền đến một giọng nói. Khách nhà mẹ đẻ của Tiêu Chính Thành đến, mọi người nhìn thấy một nhóm người có đàn ông, phụ nữ và già trẻ đang đi dọc lối đi. Vĩnh Trình, mau đi đón khách, Tiêu Chính Thành ra lệnh, Tiêu Vĩnh Trình lập tức đi đến, chào đón các vị khách vào sảnh Như Ý, có khách đến. Một lúc sau, ở lối đi lại có một giọng nói truyền. Khách nhà vợ Tiêu Chính Thành đến TH, Tiêu Vĩnh Hiệp đi đến đón khách vào sảnh Như Ý, ngay sau đó. Phu nhân và chủ tịch tập đoàn Vịnh Thăng B Nghĩa Cảnh đán rén. Chủ tịch thương mại Hằng Phát ở Nghĩa Cảnh đưa gia đình đến. Cách chương.